cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, chương 671, 100 ức lục giai vũ trụ chi chủ phân thân. U Nguyệt Chúa Tể ngay tại Dương Dương đắc ý. Cầm xuống Lôi Lập, Hồng Thiên Kiếm Chủ bốn người bọn họ người. Bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn bàn tay màu đen. Đem vị chúa tể này như là bắt con gà con một dạng. Thoải mái mà nắm trong tay. Liền một điểm sức phản kháng đều không có. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì thời kỳ? Cái này cự thủ chủ nhân ngược lại là ai? Lúc này thời điểm, tất cả hỗn độn hải sinh linh vô cùng sợ hãi lên. Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía cái kia cự thủ. Dọa đến toàn thân không ngừng mà run rẩy bên trong. Trời ạ! Đường đường chủ làm thì thế mà bị nắm. Động liên tục đạn một chút đều làm không được. Thế gian này phía trên, làm sao có thể có như thế tồn tại cường đại a? Toàn bộ hỗn độn hài, tại cự thủ xuất hiện về sau, đều lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong. Chúa tể tại cự thủ trước mặt, đều một điểm phát kháng chi lực đều không có. Như vậy, cự thủ chủ nhân, đến tột cùng đã cường đại đến cái dạng gì biến thái trình độ? Hỗn độn hải bên trong, tồn tại cường đại nhất, không phải liền là chúa tể sao? Đáng tiếc mà biết rõ, khi bọn hắn phát giác chúa tể đều không có sức phản kháng thời điểm, sẽ hoảng sợ đến loại nào kinh hãi trình độ. Còn lại 6 vị chúa tể, cũng bị hù run lẩy bẩy. Lôi Lập chỗ hỗn độn vị diện, có 7 vị lục giai vũ trụ chi chủ, Hồng Thiên Kiếm Chủ, Chu Giao, Lôi Thanh Y ba người cũng bị giật nảy mình. Cái này cự thủ chủ nhân cũng thật là đáng sợ đi. Chúa tể đều không có một chút sức phản kháng. Hồng Thiên Kiếm Chủ nhịn không được run nói. Lôi Lập cười nói. Sư tỷ, mẫu thân, tỷ tỷ, các ngươi không cần sợ hãi. Là Thanh Liên tiền bối tới. Nguyên lai là Thanh Liên tiền bối. Không nghĩ tới tiền bối mạnh như thế. Liền chúa tể đều có thể tùy ý nắm. Ba người cả kinh nói. Oanh, lúc này thời điểm, cự thủ nhẹ nhàng vừa dùng lực, U Nguyệt chúa tể liền trực tiếp vẫn lạc. Sau đó, hắn bản mệnh vũ trụ, cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Vương Lập rút ra 2 đầu quái vật ngọn nguồn hủy diệt. Sáng chế hủy diệt ma thủ, chỉ cần chết tại hắn hủy diệt ma thủ bên trong, bản mệnh vũ trụ đều sẽ tự động nổ tung. Cùng hủy diệt nguyên thú giết chết vũ trụ chi chủ một dạng. A, U Nguyệt chúa tể bản mệnh vũ trụ biến mất. Trời ạ, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bản mệnh vũ trụ bị hủy. Thế nhưng là hoàn toàn hủy diệt. Hỗn độn hải các sinh linh. Nguyên một đám hoảng sợ tới cực điểm. Lúc trước, thần bí cự thủ chủ nhân tuy nhiên lợi hại. Nhưng cùng lắm thì hy sinh một bộ bản nguyên thân thể thôi. Bây giờ, bị bản nguyên thân thể bị hắn bóp chết, bản mệnh vũ trụ tự bạo, loại này có thể triệt để vũ trụ chi chủ vẫn lạc thủ đoạn. Làm sao có thể không để bọn hắn vô cùng thất kinh lên? Siêu, lúc này thời điểm, Vương Lập xuất hiện ở Thiên Kiếm Thành bên trong, gặp qua Thanh Liên tiền bối, Lôi Lập bốn người bọn họ cung kính hành lễ nói, cái này, người kia là ai? Cự thủ chủ nhân chính là hắn. Thanh Liên tiền bối, Hồng Thiên chi chủ bọn họ biết hắn. Xem ra Lôi Lập bọn họ có thể tại một phương vũ trụ bên trong trở thành vũ trụ chi chủ. Vị này cường giả bí ẩn cũng là cơ duyên của bọn hắn đi. Lúc này thời điểm, rất nhiều vũ trụ chi chủ, đối với Lôi Lập cơ duyên của bọn hắn, hoàn toàn không dám thăm dò. Liền chúa tể đều bị tùy ý nắm chết rồi. Bọn họ còn dám đi chịu chết. Tất cả vũ trụ chi chủ, vội vàng rời đi. Ngày thứ 2, Vương Lập trực tiếp tiến đến U Nguyệt Điện. U Nguyệt Điện sinh linh, nghe nói Vương Lập đến đây. Hoảng sợ đến bọn hắn cảm giác chuồn đi. Đáng tiếc, bọn họ trốn đã chậm. Toàn bộ bị Vương Lập cho thu vào nguyên vũ trụ bên trong. Trở thành nô lệ tín đồ. Về sau, Vương Lập liền tại U Nguyệt Điện chi bên trong đánh dấu. Làm một phương chúa tể thực lực, đánh dấu lấy được khen thưởng, tự nhiên vô cùng chân quý. Rất nhanh, Vương Lập lời ghi chép đến đầy đủ để Lôi Lập đột phá đến lục giai chi chủ khen thưởng. Vương Lập, chỉ dùng ngắn ngủi một tháng. Dù sao, Vương Lập khẳng định chọn lựa nơi quan trọng nhất đánh dấu. Oanh, một tháng sau, một cỗ lục giai vũ trụ chi chủ khí tức, theo thiên kiếm thành liền xông ra ngoài, chấn kinh toàn bộ hỗn độn hài. Rất nhanh, Lôi Lập trở thành vũ trụ chúa tể tin tức, quét sạch thiên hạ. Ông trời ơi, cái này quá khó mà tin nổi đi. Một tháng trước, Lôi Lập vẫn chỉ là nhất giai vũ trụ chi chủ. Nhưng hôm nay vậy mà đột phá đến vũ trụ chúa tể. Đáng sợ, chấn kinh, khó có thể tin, thậm chí trong lòng vô cùng bắt đầu sợ hãi. Ai cũng biết, Lôi Lập có thể một tháng đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Khẳng định là vị kia Thanh Liên tiền bối công lao. Trời ạ, hắn rốt cuộc là vật gì a? Lại có thể có được như thế thật không thể tin thủ đoạn. Lôi Lập thành là lục giai vũ trụ chi chủ về sau, Vương Lập liền rời đi. Lôi Lập phân thân là hỗn độn sinh linh, lục giai vũ trụ chi chủ chính là đỉnh phong. Hồng Mông đạo quả có hạn, Vương Lập tự nhiên không cho ngươi cho hắn. Muốn để Lôi Lập những thứ này phân thân đánh vỡ lục giai vũ trụ chi chủ hạn chế, nhất định phải chiến thắng hủy diệt một mặt, hấp thu hủy diệt, sáng tạo lực lượng, trực tiếp siêu thoát hỗn độn, trở thành luân hồi thánh địa, trực tiếp đột phá đến hỗn độn vị diện chúa tể. Ta không ngại cực khổ trợ giúp phân thân tăng lên lực lượng. Không phải là vì để bọn hắn giúp ta chiến thắng hủy diệt nguyên thú sao? Đến lúc đó, ta có thể cho phân thân nhóm lẫn nhau giúp đỡ, chiến thắng bọn họ chỗ hủy diệt một mặt. Đến lúc đó ta phân thân không cũng có thể trở thành chánh thức siêu thoát, trở thành hỗn độn vị diện chúa tể. Vương Lập bỗng nhiên kích động, tìm được một cái bắc, để cho mình soát phân thân thực lực. Lúc trước, Vương Lập còn tại đau lòng, phân thân tại hỗn độn vị diện hủy diệt về sau, đều sẽ biến mất. Như vậy, hắn nhất định phải một mực sáng tạo bổ sung tổn thất phân thân. Mà lại, cũng lại không cách nào tăng lên thực lực của bọn hắn. Nhiều nhất đến lục giai vũ trụ chi chủ. Bây giờ, Vương Lập rốt cuộc tìm được phương án giải quyết. Đến lúc đó, chính mình không chỉ có thể bảo tồn vĩnh cửu chính mình sáng lập ra phân thân, còn có thể tiếp tục tăng lên thực lực của bọn hắn. Cuối cùng có một ngày, Vương Lập hét lớn một tiếng. Phân thân tới, trăm vạn ức hỗn độn vị diện chúa tể xuất hiện. Dạng gì địch người không thể đầy đủ chém giết. Thông qua tinh thần chi môn, Vương Lập lại tới cái thứ hai phân thân chỗ hỗn độn vị diện. Cái này phân thân là Vương Lập dùng bản nguyên huyết mạch sáng tạo mới phân thân. Lúc này, hắn còn một vài vạn tuổi thiếu niên. Có Vương Lập cho bọn hắn cường đại thiên phú, Lý Thiên Phàm tự nhiên tu luyện tốc độ cực nhanh. Bây giờ, đã trở thành thánh giả. Không có đánh dấu hệ thống gian lận. Vài vạn năm có thể theo yếu nhất phàm nhân tu luyện tới thánh giả. Tuyệt đối là tiến về cổ nhân sau này không còn ai. Không bao giờ có. Bất quá, Lý Thiên Phàm lại tại hao tổn tâm trí. Bởi vì, cùng nàng tưởng niệm nữ nhân, bị gia tộc của nàng cưỡng ép bắt trở về. Vốn là, gia tộc kia cũng muốn giết hắn. Nàng lấy cái chết bức bách, mới buông tha hắn. Khương Hồng, cổ tộc Khương gia đích nữ. Khương gia, tại quá huyền trong vũ trụ, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp thực lực. Có ba vị thánh tổ tọa trấn. Lý Thiên Phàm cái này không có bất kỳ cái gì cường đại xuất thủ con kiến hôi, tự nhiên chướng mắt, còn muốn cưới chính mình Khương gia đích nữ. Khương Hồng càng là có trở thành thánh tổ tư chất. Lúc này thời điểm, Vương Lập bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lý Thiên Phàm giống như đã thức tỉnh cái gì trí nhớ một dạng, vội vàng hướng lấy hắn hành lễ. Gặp qua bản tôn, mỗi một cái phân thân đều là một cái độc lập cá thể, đều lấy bản tôn vi tôn. Làm Vương Lập bản tôn vẫn lạc, có thể trong nháy mắt đoạt xá một cái phân thân làm mới bản tôn. Dạng này, hắn liền trở thành giết không chết tồn tại. Muốn giết chết hắn, nhất định phải đi khắp 100 vạn ức cái hỗn độn vị diện, đem hắn tất cả phân thân đều trong nháy mắt giết hết. Vương Lập sáng chế trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp có thể nói là cầu tới cực điểm. Đem cầu đến phát vung tới cực điểm. Thế gian này phía trên, còn có ai so với hắn còn muốn cầu? Vì giết không chết chính mình, hao phí vô cùng tinh lực cùng thời gian, đi sáng tạo nguyên một đám phân thân. Còn tại có hệ thống trợ giúp hắn. Không phải vậy, cái này căn bản là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đi, ta mang ngươi trở thành vũ trụ chúa tể. Vương Lập không nói hai lời, mang theo Lý Thiên Phàm tiến nhập hắn vị này hỗn độn vị diện hỗn độn hài. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tiêu diệt một cái chúa tể thế lực, đem bọn hắn toàn bộ đều bắt bỏ vào nguyên vũ trụ bên trong. Bất quá, Vương Lập dần dần phát hiện, tín ngưỡng chi lực nhanh muốn đạt tới nguyên vũ trụ tiếp nhận cực hạn. Muốn lại tăng thêm nguyên vũ trụ lực lượng, nhất định phải thăng cấp môn này bí thuật, đánh dấu đại khái hơn một tháng. Vương Lập thành công trợ giúp Lý Thiên Phàm, đem cảnh giới tăng lên đến lục giai vũ trụ chi chủ. Đi thôi, tìm về nữ nhân của ngươi. Vương Lập mỉm cười, Khương Hồng, nhưng thật ra là vợ hắn Phượng Thanh Giao phân thân. Tùy ý, hai người mới sẽ nhất kiến trung tình. Phượng Thanh Giao, tự nhiên không thể giống Vương Lập một dạng, có thể chế tạo ra 100 vạn ức cái phân thân. Nhưng chế tạo cái mấy vạn mấy chục vạn cái phân thân, tại Vương Lập trợ giúp dưới, còn có thể làm đến. Dạng này, cũng có thể thật to bảo trụ vợ mình tánh mạng. Cái này mấy vạn mấy chục vạn phân thân, đều cùng Vương Lập một cái trong đó phân thân, đầu thai tại cùng một cái trong vũ trụ, làm hai người chạm mặt về sau. Tại trong minh minh cảm ứng xuống, liền sẽ nhất kiến trung tình. Sau khi nói xong, Vương Lập liền đi thẳng. Lý Thiên Phàm một đạo thần niệm buông xuống đến quá huyền trong vũ trụ. Hắn muốn tiếp đi thê tử của mình. Tại Khương Hồng bị bắt đi trước đó, hai người cũng đã tư định chung thân. Bái thiên địa, kết làm vợ chồng. Người cái này ti tiện con kiến hôi, cũng dám đến ta Khương gia tới. Lý Thiên Phàm vừa mới xuất hiện, một thanh niên liền đi ra, đối với hắn miệng ra ác ngôn. Gừng dũng, Khương gia tuyệt thế thiên tài, ta tới đón đi Khương Hồng. Lý Thiên Phàm từ tốn nói. Ha ha ha, Khương Hồng hiện tại đang cùng Khương Văn thành thân. Người vẫn là tuyệt vọng rồi đi. Gừng dũng đùa cợt phá lên cười. Khương Văn, Khương gia yêu nghiệt, tại Khương gia thiết lập bên trong, chính là hắn cùng Khương Hồng thành thân. Hai cái thiên tài, liền có thể sinh ra phía dưới huyết mạch lớn nhất thuần Khương gia huyết mạch. Cái gì? Lý Thiên Phàm giận dữ, hướng Khương gia đi vào. Lớn mật, làm chúng ta Khương gia là địa phương nào? Cũng dám đến làm càn. Người tới, cho ta đến phía dưới cái này ti tiện con kiến hôi. Gừng dũng giống to, lúc này thời điểm, đại lượng Khương gia thị vệ vọt ra. Hừ, Lý Thiên Phàm cười lạnh, mặc dù chỉ là một đạo thần niệm, nhưng thực lực tuyệt đối không kém gì hư không bất diệt. Khương gia làm sao có thể ngăn được hắn, nếu như không phải trở ngại Khương Hồng trên mặt mũi, hắn một bàn tay liền có thể diệt toàn bộ Khương gia. Lý Thiên Phàm bước ra một bước, hướng về Khương gia đi vào. Gừng dũng bọn họ muốn xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là lúc này, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, chính mình thế mà không cách nào động đậy biện pháp. Mắt thấy Lý Thiên Phàm tiến vào Khương gia, làm sao có thể, đến cùng chuyện gì xảy ra? Gừng dũng hoảng sợ tới cực điểm, hoàn toàn không biết, cuối cùng là chuyện gì đây? Phải biết, hắn nhưng là Thánh Vương a. Phàm là Lý Thiên Phàm đi ngang qua địa phương, Khương gia tất cả mọi người đều tại đứng im ngay tại chỗ, không có cách nào động đậy biện pháp. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, chấm ngoặc kép. Lúc này thời điểm, tại Khương gia đại điện bên trong, Khương Văn cùng Khương Hồng mặc lấy cưới phục, ngay tại thành thân. Hai vị Khương gia thánh tổ vui tươi hớn hở nở nụ cười. Cuộc hôn nhân này chính là bọn họ tự mình quyết định. Khương gia, các ngươi quá vô sỉ. Thế mà sử xuất khống tâm thuật khống chế Khương Hồng, trở thành tượng gỗ một dạng cùng Khương Văn thành thân. Lúc này thời điểm, giọng nói lạnh lùng, vang vọng toàn trường. Lý Thiên Phàm đi đại điện. Cái gì? Lý Thiên Phàm, ngươi là làm sao tiến vào Khương gia? Tất cả mọi người quá sợ hãi, khó có thể lý giải được. Làm toàn bộ quá huyền vũ trụ mạnh nhất thế lực một trong, phòng thủ là rất giận xâm nghiêm. Lý Thiên Phàm một cái thánh giả, Bằng cái gì có thể xông tới? Lý Thiên Phàm, ngươi dám xông vào Tiến Khương gia, ta để ngươi chết. Nhìn trước mắt Lý Thiên Phàm, Khương Văn tràn đầy đáng sợ sát ý. Coi như hiện tại cưới Khương Hồng, nhưng hắn biết, Khương Hồng tâm vĩnh viễn ở hắn nơi đó. Giết, hôm nay nhất định muốn giết Lý Thiên Phàm, gãy mất Khương Hồng trái tim. Khương Văn trực tiếp đối Lý Thiên Phàm xuất thủ. Sau đó, Lý Thiên Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem Khương Văn oanh sát. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Văn Nhi thế nhưng là Thánh Hoàng, làm sao có thể khả năng bị Lý Thiên Phàm cho miểu sát? Người của Khương gia quá sợ hãi, hoàn toàn cũng khó có thể tin tới cực điểm. Lý Thiên Phàm, người thật to gan, ngay cả ta người của Khương gia cũng dám giết. Khương gia Thánh Tổ giận dữ, chuẩn bị xuất thủ, các ngươi Khương gia dám ra tay với ta. Tại trước mặt chúng ta, các ngươi có thể biết mình đến cỡ nào yếu. Lý Thiên Phàm vung tay lên, để người của Khương gia minh bạch cái gì là hư không bất diệt, cái gì là vũ trụ chi chủ, cái gì là vũ trụ chúa tể. Bọn họ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tới cực điểm, sợ hãi nhìn về phía Lý Thiên Phàm. Hắn cũng là một vị vũ trụ chúa tể một đạo thần niệm. Lúc này thời điểm, Khương gia cuối cùng biết Lý Thiên Phàm là khách khí kinh khủng tồn tại. Lý Thiên Phàm không để ý đến dọa đến co quắp ngã trên mặt đất Khương gia mọi người, đi hướng Khương Hồng, đem khống chế của nàng tiếp xúc. Lý Lang, là ngươi, rốt cục trông thấy ngươi. Bọn họ bức ta gả cho Khương Văn, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lần nữa nhìn thấy Lý Thiên Phàm, Khương Hồng kích động khóc lên. Về sau, không ai có thể bức bách ngươi. Lý Thiên Phàm mỉm cười, mang theo Khương Hồng tiến nhập hỗn độn hải. Đến mức Khương gia, xem ở Khương Hồng trên mặt mũi, tha cho bọn hắn bất tử. Rời đi Lý Thiên Phàm về sau, Vương Lập lại đi cái kế tiếp vũ trụ. Cái này phân thân, dấn thân vào tại Long Thai. Không nghĩ tới, vẫn là một đầu âm long. Lão bà vượt qua 10 vạn cái. Vương Lập rất là bất đắc dĩ. Vương Lập đồng dạng giúp hắn tăng lên tới lục giai vũ trụ chi chủ. Lần này, năng lực đại tăng long ngạo, lại cưới 100 vạn cái lão bà, chủng tộc gì đều có. Cứ như vậy, Vương Lập đi khắp 100 ức cái hỗn độn vị diện. Sau khi tiến vào, liền đi hỗn độn hải, diệt một cái chúa tể thế lực. Sau đó, tại chúa tể thế lực chi bên trong đánh dấu, trợ giúp phân thân của mình đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Cứ như vậy, 20 ức năm qua đi, Vương Lập trọn vẹn nuôi dưỡng 100 ức cái lục giai vũ trụ chi chủ phân thân. Về số lượng, đã vượt xa hỗn độn nguyên thú. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.